Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chapter 102, Scott một chút cũng không thèm để ý bóc ca thái độ. Hướng hắn gật gật đầu, sau đó ngồi ở phòng họp chủ vị thượng, nhìn đến Scott sau khi ngồi xuống. Mặt khác đi theo Scott phía sau các quân quan cũng theo thứ tự ngồi ở vị trí mặt trên. Roca là cuối cùng đi vào phòng họp, phía trước bị Ngũ Tử Mặc kéo một chút, cho nên mới không có cùng Scott cùng nhau. Bởi vậy cũng không biết Boca người này cư nhiên còn lưu tại tiêm binh đoàn không biết đánh cái gì. Chú ý, vừa đi tiến phòng họp, Roca lập tức nhìn đến cái kia kiêu ngạo đến so khổng tước còn muốn cao ngạo ra hỏa. Bĩu môi, đặc biệt đối phương cư nhiên là trực tiếp làm lơ hắn. Roca càng là ngửa răng. Roca hít sâu một hơi, làm chính mình đầu óc bình tĩnh một chút. Roca thân là thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy, đối ngoại giao tiếp giống nhau đều là làm hắn ra mặt. Tính cách tuy rằng rất không đáng tin cậy, nhưng là nói hắn bắt diện linh lung cũng không tính sai. Bởi vậy có thể làm Roca như vậy nghiến răng nghiến lợi người thật sự rất ít. Nhưng mà vị này Boca thiếu tướng tuyệt đối là trên bảng có tên. Hơn nữa vẫn là thuộc về trước vài vị cái loại này. Scott tuy rằng tính cách lạnh băng, nhưng là ít nhất là thuộc về cái loại này còn có thể câu thông. Cũng sẽ nghiêm túc nghe bọn thuộc hạ ý kiến trưởng quan. Nhưng mà vị này Boca thiếu tướng, căn bản là không thể câu thông. Muốn cho hắn nghe ngươi nói, có thể, đầu tiên muốn đánh bại hắn. Nếu không vị này thiếu tướng đại nhân tuyệt đối sẽ dùng kia cao ngạo xem con kiến biểu tình làm. Ngươi giống chỉ pháo trúc giống nhau trực tiếp tạc. Đương nhiên loại này không thích nghe kiến nghị người. Nếu là những người khác, căn bản không có khả năng ở quân đoàn bên trong ngồi vào thiếu tướng vị trí này. Mà là một phần thảo đều có người cao cái loại này. Nhưng là cố tình bóc ca ra hỏa này năng lực cũng đủ hắn tiếp tục tùy hứng đi xuống. Cái này vị thiếu tướng đại nhân thực lực tầm mắt còn có kiến thức. Là tinh tế công nhận chỉ so an ban nguyên soái kém hơn một chút. Tuy rằng thực khó chịu, nhưng là đây là sự thật. Đặc biệt trải qua vị này thiếu tướng đại nhân điều dạy ra binh lính. Mỗi người đều là nhất đỉnh nhất, trăm cường giả trung cường giả. Ở huấn luyện binh lính này một phương diện ngay cả Scott vị này nguyên soái đại nhân đều so ra. Cây monster cho nên ngoại giới mới có như vậy một cái biến thái ma vương danh hiệu treo ở hắn trên. Đầu, Boca bản nhân lại một chút cũng không ngại, lại còn có làm không biết mệt. Roca bình tĩnh lại sau, cũng không coi cái kia ngồi ở Scott bên tay phải Boca. Đi đến Scott bên tay trái, thuộc về chính mình vị trí mặt trên ngồi xuống. Scott là biết Roca phi thường không thích bị á quân đoàn vị này Boca thiếu tướng. Bởi vậy cũng chưa nói cái gì, mà là ý bảo Duy Đạt thiếu tá bắt đầu hội nghị. Lần này hội nghị trung tâm trọng điểm chính là về tiêm binh đoàn cùng những cái đó đao phong trùng. Trong chiến đấu phát hiện vấn đề, đặc biệt kia chỉ không có ghi lại loại nhỏ màu trắng thứ nguyên trung tộc. Scott cùng Roca hai người có thể từ video chung phỏng đoán ra kia chỉ màu trắng thứ nguyên trùng. Tộc rất có khả năng cao đẳng thứ nguyên trung tộc. Duy Đạt này đó cùng kia chỉ màu trắng thứ nguyên trùng tộc trực tiếp giao thủ người càng thêm cảm. Giác được rõ ràng kia chỉ thần bí thứ nguyên trùng tộc cường đại năng lực. Lần này bọn họ quan khán video là toàn bộ chiến dịch không có xóa giảm. Chỉ cần theo dõi có thể ký lục xuống dưới. Tất cả đều ở phòng họp trên màn hình lớn truyền phát tin ra tới. Ngồi ở trên chỗ ngồi toàn thể quan quân đều chuyên tâm nhìn trên video hình ảnh. To như vậy phòng họp nội chỉ có video xuất hiện tiếng nổ mạnh cùng với Duy Đạt cùng Boca hai người. Chỉ huy chiến đấu thanh, đem quá trình chiến đấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong. Scott đối Duy Đạt lần này chiến dịch chỉ huy lộ ra vừa lòng ánh mắt. Tuy rằng đối thủ thực lực vượt qua dự toán, nhưng là Duy Đạt vị này quan chỉ huy một chút cũng không có nhát gan lùi bước. Hơn nữa cũng không có mù quáng tự đại. Mỗi một cái mệnh lệnh đều là ứng đối chiến trường tình huống. Hơn nữa tiêm binh đoàn các chiến sĩ thực lực mới có thể lấy trả giá như vậy tiểu nhân đại giới kéo dài tới bóc cao thiếu tướng chi viện. Video xem xong sau, Scott mới mở miệng nói, lần này ở trên chiến trường mặt xuất hiện kiểu mới cao đẳng thứ nguyên trung tộc. Ta đã giao từ Liên bang Sinh vật Viện nghiên cứu đi nghiên cứu. Lần này chiến đấu video tư liệu toàn bộ gửi đi viện nghiên cứu. Nếu ngươi còn có phát hiện tình huống như thế nào, kỹ càng tỉ mỉ hội báo cấp Rau Ca là Nguyên soái Duy Đạt vẫn luôn cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu. Đương nhiên minh bạch kiểu mới thứ nguyên chủng tộc xuất hiện là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đặc biệt này chỉ hình thể nhỏ sinh thứ nguyên chủng tộc còn rất có khả năng là cao đẳng thứ nguyên chủng tộc. Loại này trái với thứ nguyên chủng tộc cấp bậc quy luật kiểu mới thứ nguyên chủng tộc, càng thêm làm cho bọn họ kiêng kỵ. Duy Đạt hội báo xong sau liền trực tiếp rời đi phòng họp. Hắn lại không phải không ánh mắt người. Bóc ca thiếu tướng sẽ cố ý lưu tại tiêm binh đoàn, tuyệt đối không phải bởi vì tiêm binh đoàn duyên cớ. Cũng không biết vị này thiếu tướng là từ đâu được đến tin tức biết nguyên soái sẽ đến tiêm binh đoàn. Nói thật, nếu có thể, Duy Đạt kỳ thật rất không muốn cùng vị này bóc ca thiếu tướng ở chung. Bởi vì thật sự là quá làm người ngứa răng. Nhưng là lần này nếu không phải vị này bóc ca thiếu tướng, bọn họ tiêm binh đoàn cũng sẽ không chỉ là hy sinh ít như vậy người. Đối phương là ân nhân, bất quá thái độ thật sự quá ác liệt. Liền tính tiêm binh đoàn người đều biết vị này chính là trong truyền thuyết bị A quân đoàn biến Thái Ma Vương, cũng không ai sẽ xuất hiện ở bóc ca thiếu tướng trước mặt hướng hắn thỉnh giáo. Cho nên Duy Đạt vừa thấy đến tình huống như vậy, không nói hai lời trực tiếp đem bóc ca thiếu tướng cái này phỏng tay khoai sọ trực tiếp ném cho nguyên soái đại nhân. Đi theo Scott phía sau những cái đó người phụ trách nhóm, nhìn đến Duy Đạt đại tá rời đi sau, lẫn nhau xem một cái, cũng đều đứng dậy trực tiếp rời đi phòng họp. Vị kia bóc ca thiếu tướng vừa thấy chính là có việc tìm bọn họ nguyên soái, cho nên bọn họ này đó người qua đường giáp liền không cần lưu lại chướng mắt. Xôn xao lại đi rồi một đống người. Cuối cùng to như vậy phòng họp liền dư lại ngồi ở chủ vị thượng nguyên soái đại nhân cùng hắn hai. Bên trái phải Rốt ca cùng bóc ca thiếu tướng. Bóc ca thiếu tướng nhìn đến nên đi người tất cả đều phi thường có ánh mắt đi rồi, mới lộ ra vừa lòng biểu tình. Ngón trỏ nhẹ nhàng ở trên mặt bàn thủ sẵn, phát ra cốc cốc cốc thanh âm. Ani vẫn luôn ngồi ở chủ vị thượng Scott, không biết nghĩ đến cái gì, một chút cũng không có bị phòng họp nội không ngừng tuần hoàn khấu bàn thanh âm ảnh hưởng đến. Đến nỗi Roca gia hỏa này càng ác liệt, cư nhiên trực tiếp mở ra quang não, vẻ mặt cười tủm tỉm không biết ở với ai phát biểu kiện nói chuyện phiếm. Quả thực hoàn toàn không đem bóc ca vị này thiếu tướng để vào mắt. Bất quá hai người quân hàm giống như là giống nhau, đều là thiếu tướng. Hơn nữa thật muốn lời nói, Roca là thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy, địa vị giống như so bóc ca vị này thiếu tướng còn muốn cao nửa cấp. Bóc ca thiếu tướng nhìn đến Roca làm vẻ ta đây, khóe miệng hướng về phía trước một trọn, bất quá lại không thèm để ý. Dù sao hắn chướng mắt Roca, Roca cũng không thích hắn, việc này tất cả mọi người đều biết. Hai người cũng lười đến duy trì mặt ngoài hài hòa, cho nên bóc ca thiếu tướng cũng mặc kệ Rốc ca người này, mà là quay đầu dùng hắn cặp kia thâm màu xanh lục đôi mắt lẳng lặng nhìn chủ vị thượng Scott. Trong mắt là chỉ có chính hắn mới biết được thú vị. Bị bóc ca như vậy nhìn chằm chằm, nguyên soái đại nhân lại không chút nào dao động, không biết ở tự hỏi cái gì, hoàn toàn đem ngoại giới sự tình cấp che chắn. Đến nỗi nguyên soái hay không thật sự làm lơ bóc ca thiếu tướng nhìn chăm chú, đương nhiên không phải. Scott không biết đến tột cùng vì cái gì nguyên nhân làm bóc ca cái này cao ngạo ra hỏa sẽ ở tiêm binh đoàn chờ bọn họ, nhưng là lại rõ ràng biết khẳng định không phải việc nhỏ. Liền tính không có cùng vị này thiếu tướng giao lưu quá, Scott vẫn là hiểu biết quá hắn tính cách, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Đặc biệt làm hắn thư tôn hàng quý tự mình chờ bọn họ, liền khẳng định không phải việc nhỏ. Vâng, chịu địch bất động ta địch bất động chính sách. Nguyên soái đại nhân trầm tư đến không hề áp lực. Hơn nữa hắn hiện tại đúng là tự hỏi về kia chỉ kiểu mới thứ nguyên chủng tộc vấn đề, không phải thật sự làm lơ vị này bóc ca thiếu tướng. Scott hiểu biết bóc ca thiếu tướng, bóc ca thiếu tướng đương nhiên cũng hiểu biết Scott vị này thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Nếu nói chính hắn là cao ngạo đến khinh thường người, vị này thiên khiển quân đoàn Scott Alman nguyên soái chính là đem hết thảy đều xem ở trong mắt, lại sẽ không bị bất luận cái gì sự tình dễ dàng dao động. cho nên thật muốn cùng vị này nguyên soái đại nhân so sức chịu đựng. Bóc ca thiếu tướng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối là so bất quá. Bởi vậy cuối cùng đánh vỡ hai bên trầm mặc chính là bóc ca thiếu tướng. An Man nguyên soái trên tay kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Không biết tại hạ có không cắm cái đội. Không sai, có thể làm bóc ca thiếu tướng tự mình chờ Scott. Đúng là bởi vì bóc ca theo dõi Scott trên tay cái kia kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Cũng chỉ có cái này mới đáng giá bóc ca vị này cao ngạo thiếu tướng tự mình mở miệng. Bóc ca thiếu tướng như vậy trực tiếp mở miệng. Scott cùng Roca hai người đều đem tầm mắt chuyển tới hắn trên người. Roca càng là không đợi Scott mở miệng. Lập tức hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ha ha, mã tạp thiếu tướng chẳng lẽ thật sự cho rằng tại hạ là vừa lúc mang theo huấn luyện đội ngũ chạy qua cái kia tinh vực. Rất khó đến. Bóc ca thiếu tướng cư nhiên trả lời Roca vấn đề, lại còn có cho hắn một cái mãn có thâm ý ánh mắt. Nghe được bóc ca thiếu tướng nói, Scott cùng Roca hai người đều trầm mặc xuống dưới. Xác thật, trên thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp, căn bản là người nào đó sáng sớm liền dự tính tốt. Bất quá thật đúng là cho hắn gặp gỡ yêu cầu hắn ra tay hỗ trợ sự tình. Là Hiên Viên Thừa Thiên, ha ha, đối với Scott nói. Bóc ca thiếu tướng như cụ đang cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, liền tính không mở miệng thừa nhận, Scott cùng Roca hai người đều ở biết đối phương là từ đâu biết. Bọn họ lần này là ở thí nghiệm kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Lần này thực nghiệm, trừ bỏ thiên khiển quân đoàn tổng bộ những cái đó kỹ thuật viên còn có an bài ở 10 tàu chiến hạm. Thượng binh lính cùng với người phụ trách ngoại. Nhất rõ ràng chỉ có cùng nghiên cứu Hayley đại sư, Roca, Scott đám người ngoại, cũng chỉ có ngồi tổng thống phủ bị một đống lớn văn kiện vùi lấp tinh tế liên bang đương nhiệm tổng thống Hiên Viên Thừa Thiên. Lần này thực nghiệm, Scott ngay cả liên bang viện nghiên cứu đều không có báo cho. Cho nên có thể đem kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự tiết lộ cho bóc ca thiếu tướng chỉ có Hiên Viên Thừa Thiên. Scott cùng Roca hai người đương nhiên biết Hiên Viên Thừa Thiên không phải tùy ý tiết lộ cho bóc ca. Thiếu tướng biết, hoàn toàn là lo lắng bọn họ lần này thực nghiệm money hơn nữa sự thật cũng xác thật như Hiên Viên Thừa Thiên sở lo lắng như vậy. Cư nhiên gặp được như vậy một đám thực lực vượt quá dự tính thứ nguyên trung tộc. Ngay cả kiểu mới cao đẳng thứ nguyên trung tộc đều xuất hiện. Không biết An Man nguyên soái đối tại hạ nho nhỏ thỉnh cầu có không châm trước. Bóc ca thiếu tướng cũng mặc kệ Scott nghe được chính mình nói có cái gì ý tưởng. Từ đầu đến cuối, mục đích của hắn đều là cái kia kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Xem qua dụng cụ thực nghiệm số liệu, bóc ca thiếu tướng đối cái kia kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự nhất định phải được. Đến nỗi cái kia nghiên cứu phát minh ra cái này kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự thiếu niên. Ha ha, rất thú vị tiểu gia hỏa. Không phải sao? Tác giả có lời muốn nói, thăng chúc mừng A Mặc đạt thành bị biến thái theo dõi thành tựu thăng biến thái ma vương. Phát hiện một cái rất thú vị tiểu gia hỏa tương đương A Mặc. Ha hả nguyên soái đại nhân. Hết chương.